Công tử Đừng Tú, chương 97, Lôi Đài Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn lại có dạy linh âm một ngày, nhưng sự thật thật là, linh âm tu vi võ đạo, kém xa dị thuật. Hắn những ngày này chuyên chú vào luyện thương, cũng coi như có chút thu hoạch, có chỉ điểm. Tư cách của nàng, trải qua Lâm Tú tay nắm tay dạy bảo, triệu linh âm điều chỉnh phát lực. Phương thức, lần nữa đâm ra một thương. Uy lực quả nhiên so trước đó lớn thêm không ít. Lâm Tú hài lòng nhẹ gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, có thời gian lời nói, luyện tập nhiều hơn, thương pháp của ngươi còn có tăng lên rất nhiều không? Gian, kỳ thật Lâm Tú rất thích xem linh âm kinh ngạc bộ dáng, nàng luôn luôn cho rằng Lâm Tú là kẻ yếu. Lâm Tú hôm nay liền để nàng mở to hai mắt thật tốt, nhìn một cái, một thương này chí ít 20 năm công phu. Vẫn là kẻ yếu sao? Đương nhiên, Lâm Tú vừa mới vụng trộm sử dụng lực lượng dị thuật, đơn thuần bằng vào chân khí cùng lực lượng của thân thể, hắn còn không có biện pháp một thương đem mộc nhân đâm bảo, hắn chính là thích xem linh âm biểu. Tình khiếp sợ, quái đáng yêu, lưu lại linh âm một người ở đây luyện tập, Lâm Tú đi tới võ đạo viện, trừ thương pháp bên ngoài, hắn còn muốn học tập cận chiến thân pháp, võ giả nhiều. Khi đều cần tay không tấc sắt cùng người cận chiến, sẽ chỉ binh khí là không được, thương pháp Lâm Tú còn cần nhiều hơn huấn luyện, cận chiến thì là hắn sở trường, dù sao, có mắt chi dị thuật, đối thủ công kích hắn thời điểm, trong mắt hắn tất. Cả đều là động tác chậm, ngay cả góc áo của hắn đều sờ không tới, còn thế nào? Cùng hắn đánh, liền ngay cả bạch giáo tập, đều đối hắn cận chiến đưa cho cao độ đánh giá. Bây giờ Lâm Tú giống như là học xong lăng ba vi bộ đoàn dự, mặc dù nội lực chẳng ra sao cả, né tránh kỹ năng cũng đã mắc cấp, cho dù là địa giai võ giả, muốn tổn thương hắn, cũng muốn phí chút tâm tư. Địa giai phía dưới, thì sẽ bị hắn dùng hai cái dị thuật năng lực tú đến chết. Những ngày này, võ đạo viện trên giáo trường rất náo nhiệt. Dĩ vãng ở trường trên trận luyện thể tu hành học sinh cũng không ít, nhưng này, 10 ngày nửa tháng, trên giáo trường nhân số so dĩ vãng lật chí ít 3 lần. Bọn họ đều là vì một người mà tới. Tiết Ngưng Nhi đi tới võ đạo viện về sau, không nghi ngờ chút nào trở thành võ đạo viện duy nhất viện hoa. Không có Tần Uyển, Triệu Linh Âm cùng Minh Hà công chúa, nàng ở đây căn bản không có đối thủ. Mặc dù đại đa số học sinh đều không tưởng tượng lấy có thể cùng Tiết Ngưng Nhi phát sinh chút gì, nhưng võ đạo viện từ trước đến nay nam nhiều nữ thiếu. Đừng nói mỹ nữ, ngay cả nữ đồng môn cũng không có mấy cái, dù chỉ là đứng xa xa nhìn, tâm tình cũng sẽ cảm thấy thư sướng. Mỹ nhân ở bên cạnh, là một nam nhân đều nghĩ biểu hiện chút gì. Bọn hắn ở trường trên trận tận tình gieo rắc lấy mồ hôi, lộ ra được cơ bắp, muốn hấp dẫn đến Tiết Ngưng Nhi chú ý, nhưng làm sao Tiết Ngưng Nhi nhìn cũng không nhìn bọn hắn, nàng luôn luôn vây quanh một cái mới tới tiểu bạch kiểm truyền. Một hồi cho hắn khăn tay lau mồ hôi, một hồi cho hắn đưa nước cho ăn, tựa như là nhà hắn nha hoàn một dạng, nhìn trong lòng mọi người tức giận không thôi. Tự nhiên vậy điều tra nổi lên cái này tiểu bạch kiểm thân phận. Ế, không cha không biết, cha một cái giật mình. Người này thế mà là kia Bình An bá chi tử, Lâm Tú. Vương Đô ai chưa từng nghe qua cái tên này, vị hôn thê của hắn là đại hạ mọi người đều biết thiên tài thiếu nữ Triệu Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân, điều này cũng làm cho thôi, ngay cả đã từng dị thuật viện tứ Mỹ một. Trong, quốc công phủ đích nữ Tiết Ngưng Nhi vậy thường tại bên cạnh hắn đi. Theo làm tùy tùng, đây là cái gì thần tiên đãi ngộ? Theo điều tra xâm nhập, võ đạo viện các học sinh ngoài ý muốn phát hiện. Lâm Tú thế mà tiến vào thiên tự viện. Thiên tự viện, kia là sở hữu võ đạo viện các học sinh đều tha thiết, ước mơ địa. Phương. Nơi đó có tốt nhất giáo tập, phong phú nhất tài nguyên, cùng nhất quang minh. Tiền đồ, có thể đi vào thiên tự viện học sinh, đều là thiên phú nhất là chắc tuyệt võ đạo. Thiên tài, 18 tuổi trước đó, bước vào huyền giai thượng cảnh, là tiến vào. Thiên tự viện yêu cầu thấp nhất, kia Lâm Tú có huyền giai thượng cảnh, hắn rõ ràng mấy tháng trước mới dẫn khí thành công, thực lực không có khả. Năng tăng trưởng nhanh như vậy, tất nhiên là đi rồi quan hệ. Chuyện này, để rất nhiều người trong lòng cực không phục. Võ đạo cùng dị thuật không giống, không cùng loại dị thuật, không có so sánh tính, có dị thuật am hiểu công kích, có dị thuật am hiểu phòng ngự, còn có dị thuật vì đó phụ trợ làm chủ, không thể đơn giản lấy lực công kích phân ra cao thấp. Nhưng võ đạo không phải, võ đạo là công bằng, tất cả mọi người khởi điểm một dạng, muốn đi đường cũng giống vậy, tương tự niên kỳ, người khác chân khí so ngươi hùng hậu, võ kỹ so ngươi tinh thông, so tài thì đường đường chính chính đánh bại ngươi, đó chính là thật sự so ngươi lợi hại, không phục không được. Thiên tự viện những người kia cũng không phải là mới vừa vào võ đạo viện. Ngay tại thiên tự viện, bọn hắn thành tựu ngày hôm nay đều là khi tiến vào võ đạo viện về sau, từng chàng đánh xuống, mà địa vị của bọn hắn cũng không phải từ đầu đến cuối không thay đổi. Mỗi tháng mạt, bọn hắn đều muốn tiếp nhận học viện đồng môn khiêu chiến. Một khi lạc bại, bọn hắn có hết thảy tài nguyên, đều sẽ bị bên thắng thay thế. Cái này chính là võ đạo viện quy tắc, 10 vị thiên tự viện cường giả, không có chỗ nào mà không phải là thông qua. Phương thức như vậy thượng vị, kia Lâm Tú có sở trường gì, có thể trở thành thiên tự viện thứ 11 người. Rất nhiều người trong lòng không phục, Lâm Tú dùng Tiết Ngưng Nhi đưa tới khăn tay lau mồ hôi, chú ý tới mấy ngày nay đến, trên giáo trường hướng hắn quăng tới ánh mắt càng ngày càng nhiều. Bất đắc dĩ nói, Ngưng Nhi à, ngươi liền không có chính mình sự tình sao? Ngươi nếu là lại đến mấy lần võ đài, ta tại võ đạo viện liền không tiếp tục chờ được nữa rồi. Tiết Ngưng Nhi cũng không che giấu tâm tư của nàng, nhìn xem Lâm Tú nói. Triệu Linh Quân lập tức liền muốn trở về, ta đương nhiên phải thừa dịp lấy khoảng thời gian này nhìn nhiều xem ngươi, miễn cho về sau muốn nhìn đều không nhìn thấy. Lâm Tú trong lòng một trận bất đắc dĩ, nàng làm sao lại không thận trọng đây. Cùng bây giờ Tiết Ngưng Nhi so sánh, hắn vẫn thích lấy trước kia cái tiểu lục. Chà, bị người dùng ánh mắt đao đến đao đi, Lâm Tú cũng có chút chịu không được. Hắn dự định về nhà tiếp tục luyện thương, còn chưa đi đến võ đài miệng, liền có mấy đạo nhân ảnh đâm đầu đi tới, đi ở trước nhất là Trần Viện Phó, phía sau hắn, đi theo mấy tên giáo tập. Nhìn thấy Lâm Tú giống như là muốn rời đi võ đài, Trần Viện Phó đi tới, cười nói, may mắn ngươi còn chưa đi, nếu không ta còn phải nhường cho người đi tìm ngươi. Lâm Tú nghi ngờ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Viện Trưởng, có chuyện gì sao? Trần Viện Phó chỉ võ đài phía trước, nói, ngươi vừa tới võ đạo viện, còn không hiểu trong viện quy củ, chúng ta vừa đi vừa nói. Một khắc đồng hồ về sau, võ đạo viện võ đài, lôi đài. Trên lôi đài, xếp đặt 11 tấm cái ghế. Lâm Tú ngồi ở trong đó trên một cái ghế, phía dưới lôi đài là đen nghịt đám người, Trần Viện Phó cùng mấy tên giáo tập ngồi ở phía dưới, chính cười ha ha. Nhìn xem bọn hắn, Lâm Tú bên người 10 cái trên ghế đều có người, trong đó 7 nam 3 nữ. Đều là thiên tự viện học sinh, bao quát Lâm Tú ở bên trong, bây giờ võ đạo viện thiên tự viện, tổng cộng có 11 người. Lâm Tú cũng là vừa rồi từ Trần Viện Trưởng trong miệng biết được, nguyên lai võ đạo viện quy củ cùng dị thuật viện không giống. Dị thuật viện thiên tự viện học sinh là căn cứ bọn họ dị thuật năng lực cùng thiên phú, tại bọn hắn nhập viện thời điểm liền định ra rồi, về sau cũng không quá khả năng sửa đổi. Võ đạo viện thiên tự viện mỗi một cái vị trí đều là bọn hắn bằng vào thực lực chân chính đánh bại từng vị đối thủ cạnh tranh, bản thân tranh thủ mà tới. Mà lại cho dù tiến vào thiên tự viện, cũng không phải từ đây liền gối cao không lo. Mỗi tháng mạt, bọn hắn còn muốn tiếp nhận những học sinh khác khiêu chiến. Kẻ bại muốn rời khỏi thiên tự viện, mất đi đã từng có hết thảy, thẳng đến bọn hắn lần tiếp theo lại đoạt lại. Thiên tự viện mỗi một cái vị trí, cạnh tranh đều 10 phần kịch liệt. Cái này khiến võ đạo viện tu hành không khí 10 phần nồng hậu, cơ hồ mỗi một cái có lý tưởng học sinh, đều vận đủ sức, muốn đi vào thiên tự viện. Trần Viện Phó ý tứ rất rõ ràng, Lâm Tú như là đã tiến vào thiên tự viện, đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, tương tự được tiếp nhận mọi người khiêu chiến. Vị trí của hắn phải dựa vào mình thực lực thủ hộ. Bất quá, khiêu chiến thiên tự viện học sinh tư cách cũng không phải loại người gì cũng có, mỗi tháng chỉ có 10 cái, muốn thu hoạch được cái này 10 cái danh ngạch, còn muốn trải qua một hệ liệt tranh đoạt. Trần Viện Phó cùng mấy tên giáo tập ngồi ở phía dưới lôi đài, dựa vào thành ghế, hai tay vây quanh, một bộ xem náo nhiệt không chê sự lớn bộ dáng. Trên thực tế, quy tắc này cũng là bọn hắn cố ý quyết định. Tại loại này quy tắc bên dưới, cái khác viện học sinh nhất định sẽ khắc khổ tu hành, để cầu sớm ngày tiến vào Thiên Tự Viện, mà Thiên Tự Viện học sinh càng muốn gấp bội khắc khổ, bởi vì không cẩn thận cũng sẽ bị người thay thế, mất đi. Không chỉ là tài nguyên, còn có mặt mũi, cái này dạng liền có thể tại học viện hình thành một loại chính hướng bầu không khí. Mỗi lần cuối tháng lôi đài khiêu chiến, võ đạo viện đại bộ phận học sinh cũng sẽ ở dưới đài quan chiến. Đám người phía trước nhất, còn có 10 người, 10 người này là tháng này thu hoạch được khiêu chiến Thiên Tự Viện học sinh tư cách người, ánh mắt của bọn hắn trên lôi đài kia 11 tấm trên ghế vừa đi vừa về liếc nhìn, cái này 11 người bên trong một vị, chính là bọn hắn một hồi đối thủ. Bình thường tới nói, bọn hắn chọn trong đó yếu nhất một vị khiêu chiến. Lâm Tú rất nhanh liền phát hiện, dưới lôi đài trong 10 người, lại có 9 cái. Đều ở đây nhìn hắn, một đoạn thời khắc, một cái vóc người cường tráng nam tử, từ phía dưới nhảy lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng tại trên lôi đài, đối một tên ngồi ở trên ghế thanh niên chắp tay, nói: Trịnh Nghị, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cách chương.